Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 73, thực lực bạo tăng. Hướng phúc hắc phát triển Shindo Hikaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay về thế giới thực, ba người Shin, Kaneki Ken và Masurai cũng đều có riêng cho mình thu hoạch thật phong phú. Shin đã ăn không biết bao nhiêu món ngon ở Mỹ thực giới, cải biến từ 4 tuổi tiểu hài tử thành 10 tuổi đại hài tử. Không những thế, Shin còn trong khoảng thời gian hơn 10 năm, nhờ ăn rất nhiều khoáng sản kim loại, mà tạo ra được cho mình hơn 100 loại vũ khí đặc biệt. Tất cả chúng đều có linh tính và khả năng phát triển rất cao trong tương lai. Kaneki Ken đã dần lấy lại được tâm của mình, cậu cũng đã học được cách vận dụng Kagun hoàn hảo trong chiến đấu. Cơ thể với sức khôi phục dị thường, lại thêm khả năng bất tử thân thể. Kaneki Ken hay thường xuyên rèn luyện, học cách khống chế cơ thể một cách hoàn mỹ, và cũng nhờ một phần Kaneki Ken có thể hấp thu được các thức ăn ngon ở Mỹ thực giới, Kagun của cậu dần tiến hóa thành Kakoza, có liên quan đến Z Kakoza của Kaneki Ken, hình thành một áo giáp màu đỏ sẫm bao bọc bên ngoài cơ thể, với hai càng trên đầu. Khá giống với hai càng trên đầu con Z, nó có thể chống đỡ giúp Kaneki Ken nếu bị tấn công từ trên xuống. Hai vuốt ngay tay cũng cực kỳ sắc bén. Một khi đối thủ bị vuốt của Kaneki Ken xuyên vào trong cơ thể, lập tức sẽ bị tàn phá nặng nề. Vì những vuốt sắc bén này, tùy theo ý thức của Kaneki Ken, có thể bám sâu vào cơ thể đối thủ mà tương đối giống dạng cây ký sinh, tàn phá từ bên trong ra bên ngoài cơ thể đối tượng. Càng thêm đáng chú ý, khi chuyển sang hình thức áo giáp Kakoza, Kaneki Ken có thể dễ dàng ẩn mình vào trong không khí. Khi đối thủ không chú ý, một kích trúng đích rất dễ đắc thủ. Về phần tiến bộ nhất có lẽ thuộc về Masru, từ huyết mạch Phernalis, hồng sư tử trải qua phương thức chiến đấu liên tục lại thêm ở Mỹ thực giới ăn uống đầy đủ. Masru cơ thể dần dần cải biến kích phá tiềm năng cực hạn tiến vào hình thức chiến sĩ Phernalis. Tự do chuyển hoán giữa cơ thể người và hình thức chiến đấu Phernalis. Lúc đó, Masru sẽ trở nên cao lớn hơn, các cơ bắp thon dài hữu lực. Mái tóc đỏ rực như lửa tung bay trong gió, cùng với hình thể đã hoàn toàn thay đổi khác hẳn nhân loại. Có móng tay bén nhọn, tốc độ đáng sợ và đặc biệt là sức mạnh của Masru. Càng thiên về hình thức của một chiến thần bất bại, nhưng cũng có một chút chưa được hoàn mỹ. Đó là, Masru vẫn còn khuyết điểm chí mạng ở chỗ sức bền. Lúc chuyển sang hình thức chiến sĩ Phernalis, cậu không thể chiến đấu quá lâu, vì nó khá tốn sức. Masru cũng đang liên tục luyện tập phương pháp hít thở, điều khiển khí trong cơ thể. Để chúc mừng ba người trở lại thế giới thực, Lucas cũng cùng cả nhà ngồi ăn chung một bàn. Lại nghe Shin kể về khoảng thời gian chu du thám hiểm của ba người trong suốt 10 năm ở Mỹ thực giới. Lúc đầu Kaneki Ken có vẻ ngoài lớn nhất trong ba người. Nhưng khi trở về, Shin và Kaneki Ken bên ngoài lại không có quá nhiều thay đổi. Chỉ có Masru, đã có hơn 20 tuổi trở lên, lại thêm huyết thống Phernalis. Làm cho cậu như già hơn trước tuổi rất nhiều, cao lớn có thừa hơn 1m9, tóc ngắn hớt cao sau ót. Khuôn mặt có góc cạnh nghiêm nghị, lại thêm đôi mắt xếch lên. Trông Masru có thêm vài phần dữ tợn, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Masru ít nhất cũng phải có hơn 30 tuổi trở lên, dù cho Masru làn da cũng chưa từng có dấu hiệu của sự lão hóa. Shin cũng từng hỏi, Masru sao không lựa chọn giống Kaneki Ken, trở thành bất tử chi thân? Lúc đó, Masru chỉ trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Phernalis không sợ chết, chiến đấu là một phần trong huyết quản của ta. Mà lại ta đã có cho mình một mái nhà tốt, lại có thêm đồng bọn. Như thế đã quá đủ rồi, ta sẽ không tham lam những gì không thuộc về mình. Kaneki Ken nghe như vậy, hơi giật mình nghĩ, chẳng lẽ ta là kẻ tham lam, đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, như nhìn ra Kaneki Ken đang ảo não suy nghĩ. Masru cũng nói, anh và Kaneki Ken khác nhau, trên lưng Kaneki Ken gánh chịu trách nhiệm thuộc về bản thân cậu quá nhiều. Nếu không có khả năng bất tử, Kaneki Ken khó lòng mà hoàn thành mong ước của cậu. Sau buổi ăn uống no say, Lucas nhận được điện thoại của Shindo Hikaru về việc đăng ký tham gia kỳ thi lên chuyên nghiệp giới cờ vây tháng sau. Như vậy năm nay, Shindo Hikaru sẽ thi lên chuyên nghiệp với tư cách thí sinh tự do, cậu cũng hỏi thử Lucas có tính thi chung luôn không? Tính thời gian của mình còn lại ở Hikaru thế giới, Lucas cũng biết mình sắp rời khỏi thế giới này. Cứ coi như trong 3 năm đổ lại đây, cứ bồi Shindo Hikaru chơi một chút cũng không tồi. Về phần những người còn lại, Itachi, Shin và Masru cùng đến thần giới của Itachi để tiếp tục luyện tập cũng như rèn luyện phương hướng phát triển về sau của cả hai người. Kaneki Ken thì cùng Pluto đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm và làm vài cuộc kiểm tra tế bào có liên quan đến sự biến đổi ADN trong gen của Kaneki Ken. Vì có thể nói, Kaneki Ken cũng không hoàn toàn là một ngạ quỷ thuần chủng. Sự thay đổi của Kagon, rồi các vấn đề liên quan đến Kakoza. Kaneki Ken muốn biết thêm cặn kẽ về chúng. Ngày hôm sau, Lucas triệu hồi lại phân thân của mình ở trường học. Rồi đến trường như bình thường, từ đằng xa Shindo Hikaru đứng ngay cổng trường chờ Lucas. Bên cạnh là thân ảnh của Toya Akira cũng như đang đứng như chờ đợi ai đó. Cả hai cùng nhau nhìn về hướng đằng xa đi đến Lucas. Lần thứ hai mặc trên người đồng phục trắng, có tiêu chí trường trung học Kaio trên ngực. Lucas cảm thấy quái quái, thật sự rất không quen. Chào buổi sáng, Hikaru và Akira. Lucas đến gần hai người nở nụ cười ấm áp nói. Chào buổi sáng, Akira. Toya gật đầu. Chào buổi sáng, đã lâu không gặp lại. Shindo Hikaru cánh tay quàng qua vai Lucas nói, mấy câu sau cậu hạ giọng nói nhỏ. Chỉ đủ để hai người nghe thấy. Sắp đến tháng tư rồi. Kỳ thi lên kỳ thủ chuyên nghiệp tớ đã đi đăng ký, còn cậu và Shindo thì sao? Akira Toya mở lời nói trước. Người Nhật quen thân thì mới gọi tên của nhau, ở đây Akira vẫn chưa thân với Hikaru đến mức gọi tên. Tớ tháng tư này cũng sẽ tham gia kỳ thi lên chuyên nghiệp với tư cách là thí sinh tự do. Shindo Hikaru, không phụ kỳ vọng của Toya Akira nói ra dự định của mình. Nếu hai người đã quyết định tham gia kỳ thi lên chuyên nghiệp lần này, thì tớ cũng sẽ góp mặt lần này luôn. Hình như còn vài tuần nữa là bắt đầu kỳ thi rồi nhỉ? Lucas cười cười nói với Toya Akira và Shindo Hikaru, thật tốt, lần này sẽ là một trận thi đấu thật sự giữa ba người chúng ta. Tớ đã luôn rất cố gắng trong khoảng thời gian này, chỉ để mong được đấu với hai cậu, một ván đấu thật sự. Toya Akira vui vẻ trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng thì nói, đúng vậy, còn khoảng ba tuần nữa là hết hạn đăng ký kỳ thi lên chuyên nghiệp lần này rồi. Như vậy, kỳ thi lần này, sẽ là một trận đấu của ba người chúng ta, tớ rất chờ mong. Ngày đó mau đến, Shindo Hikaru vẻ mặt hơi đỏ lên, tươi cười chói mắt nói. Ừm, thật rất chờ mong. Đến ngày đó, ngày mà ba tụi mình, thật sự đấu với nhau. Akira Toya ánh mắt hướng tới nói. Nha, để xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas cũng tủm tỉm cười nói theo. Rồi khi kỳ thi lên chuyên nghiệp diễn ra, tổng cộng 48 người dự thi tính luôn cả Lucas trong đó. Qua hết hơn một tháng thi đấu. Kết quả, Lucas đứng đầu với kết quả toàn thắng, Shindo Hikaru đứng thứ hai với một trận thua đúng một mục, Akira Toya đứng thứ ba. Chỉ thua hai người trên, Lucas mộng bức rồi cười xấu hổ trước các phóng viên đang bấm máy liên tục. Ánh mắt Lucas lóe lên, cậu bị Shindo Hikaru tính kế rồi, tên này rõ ràng muốn đẩy cậu lên đầu ngọn gió mà. Shindo Hikaru biết khả năng của mình sẽ khiến người ta chú ý, nên đẩy cậu lên trên để thu hút sự chú ý của người khác. Làm người ta xem nhẹ việc Shindo Hikaru, cũng là kẻ chiến thắng Akira Toya. Hảo đấy Shindo Hikaru, cho dù ta có rời đi cái thế giới này, tính hết thảy lần này và mấy lần trước đó, Lucas cậu sẽ cho Shindo Hikaru một món quà chia tay nho nhỏ. Trước khi rời khỏi thế giới này, Toya Akira nhíu nhíu mày, cứ mắt thấy trận đấu giữa Shindo Hikaru và Lucas rất đặc sắc nhưng vẫn có chỗ nào đó. Có vẻ không đúng lắm thì phải. Ha ha, Shindo Hikaru trong bóng tối âm hiểm cười. Ai bảo mi dám bơ ta hơn nửa năm, lại còn cho thế thân đến trường thay chính bản thân ngươi. Đừng tưởng ta không biết mi sắp rời khỏi thế giới này nha. Ha ha, không chơi chết ngươi, ta sao gọi là Shindo Hikaru được à, đây là phiên bản hắc hóa Shindo Hikaru à. Tay cầm báo tuần san cờ vây tháng này, Pluto ngồi trên xe lăn cũng đang nở một nụ cười quỷ dị khác. Shindo Hikaru sao, thú vị à, dám làm thế với phụ thân, không thể tha thứ nha, chờ đấy cho ta, chấm chấm, phía sau ngồi Itachi tay cầm roi điện lóe a lóe. Nhìn Shin tóc có thiên hướng đương tổ quả, bị điện giật vài chục lần thôi ấy mà, Shin cắn răng nhẩm tính toán trong đầu số liệu, giải quyết mấy hàng công văn, giấy tờ chất cao như tòa núi nhỏ. Qua đầu cậu, hỗn đản phụ thân, lo chế tạo pháp khí mới, đùn đầy đống văn kiện hơn mấy tháng trời cho cậu xử lý, đã thế. Còn độc ác chế tạo ra pháp khí gì đấy chuyên khắc chế cậu nữa. Khốn kiếp mà, phụ thân thứ gì đấy, đều là một lũ đáng ghét. Xin giận đến phản cười càng thêm âm trầm, mắt đỏ lên vì phẫn hận nhẫn nhịn đầy đầy trên mặt mắt kính. Che giấu đi ánh mắt lạnh lẽo, phía dưới đám văn kiện chất cao qua đầu cậu lúc này. Kaneki Ken đang nghiêm túc đảo nước sôi vào lưới coffee say. Ở cách đó không xa, trong sân. Masru đang nửa trần thân trên, chống đẩy bằng một ngón tay mồ hôi ra chút ít, lẩm nhẩm đếm số. 9.326, 9.327, 9.234, 9.235, không có phải đếm chật đâu, chỉ là không nhớ đếm đến bao nhiêu thôi. O, tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.